Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363. Tư Mộ Hàn phớt lờ lời nói nhảm của anh ta và đi thẳng ra ngoài. Tư Mộ Hàn nói rằng muốn đến tìm cô, Nguyễn Chi Hạ đành phải tìm nhà hàng gần quán trà để ngồi đợi Tư Mộ Hàn. Cô chọn một vị trí gần cửa sổ, thỉnh thoảng mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ để khi Tư Mộ Hàn đến là cô có thể nhìn thấy anh. Tư Mộ Hàn đến rất nhanh, Nguyễn Chi Hạ gọi điện cho anh đã dừng xe và bước vào trong nhà hàng. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười nịnh nọt, anh muốn uống gì, em gọi cho anh một ly trà chanh. Trà chanh, thứ mà phụ nữ uống. Tư Mộ Hàn nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Anh ngồi xuống và nói thẳng, em nên ở công ty vào lúc này. Nói cách khác Nguyễn Chi Hạ sẽ xuất hiện ở đây nhất định là vì có việc hoặc có ai đó hẹn cô. Nguyễn Chi Hạ biết mình đã bị lộ, đầu óc của Tư Mộ Hàn quá thông minh, không gì có thể lừa được anh. Cô đành phải kể lại rõ ràng từ đầu đến cuối cho Tư Mộ Hàn nghe. Tư Mộ Hàn nghe xong cũng không lập tức nói chuyện mà chỉ bình tĩnh nhìn cô một lúc. Cho tới khi Nguyễn Chi Hạ bị anh nhìn chằm chằm đến mức run rẩy sau lưng, anh mới chậm rãi nói. Vì vậy sau khi biết em và Trần Tuấn Tú lên hot search, người đầu tiên em tìm là Trần Tuấn Tú. Nguyễn Chi Hạ nghe được mùi thuốc súng từ câu này. Tựa như chỉ cần cô nói sai câu tiếp theo là có thể châm lửa thuốc nổ trên người Tư Mộ Hàn. Cô đang suy nghĩ mình nên nói gì xuôi tai để kìm lại mùi thuốc súng trên người Tư Mộ Hàn thì vừa nhìn lướt qua đã thấy Tư Đình Phong và Tư An Lâm. Tư An Lâm là tên của ông cụ Tư, người họ đang bước ra từ trong quán trà, cả hai một trước một sau đi tới. Khoảng cách có hơi xa nên Nguyễn Chi Hạ không thấy rõ biểu cảm của hai người họ nhưng có thể cảm giác được bầu không khí giữa hai người có vẻ không tốt lắm. Nguyễn Chi Hạ chỉ về phía hai người họ và nói với Tư Mộ Hàn. Sao cha anh và ông nội anh lại ở đây? Tư Mộ Hàn quay đầu sang và cũng nhìn thấy Tư Đình Phong và Tư An Lâm. Anh hơi chăm chú nhìn, không biết nghĩ tới điều gì và thản nhiên lên tiếng. Quán trà này là sản nghiệp thuộc sở hữu của Tư Thị, người nhà họ Tư thường xuyên đến đây uống trà nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Ồ, cô không thể không cảm thán trong lòng rằng sản nghiệp thuộc sở hữu của Tư Thị thật sự là nhiều không đếm hết. Với thẻ đen mà ông cụ đã đưa cho em, toàn bộ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, thương hiệu, chỗ chơi bời do Tư Thị điều hành đều không có trở ngại gì. Tư Mộ Hàn nói với Nguyễn Chi Hạ nhưng ánh mắt của anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Tư An Lâm đã đi tới trước xe, vệ sĩ đứng một bên mở cửa xe ra thay ông ấy cúi người ngồi vào trong xe. Trước khi ô tô được lái đi, ông ấy vẫy tay gọi Tư Đình Phong tới trước cửa sổ xe và không biết nói mấy câu gì đó, lúc này ô tô mới được lái đi. Tư Đình Phong đưa mắt nhìn ô tô của Tư An Lâm đi xa mới xoay người quay về xe của mình. Chỉ là hai cha con hẹn uống trà cùng nhau mà thôi, cũng không chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, em nói trước đó khi anh cả đi ra từ nơi đó, cả người đều hồn bay phách lạc. Tư Mộ Hàn thu lại tầm mắt và nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ còn đang khiếp sợ về câu nói trước đó. Cách chương.